Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, hồi Mục Gia, 14 tuổi ly khai Mục Gia. Lần nữa trở lại Giật Dương Thành lúc, Ninh Hình đã khối 20 tuổi rồi. Ninh Hình bước chậm tại Giật Dương Thành trên đường phố, vẫn là cùng khi còn bé như vậy phồn hoa náo nhiệt. Đi dạo trong chốc lát Giật Dương Thành, nàng liền định hồi Mục Gia rồi. Đứng ở Mục phủ ngoài cửa lớn, nhìn xem đã từng quen thuộc nhà, Ninh Hinh hơn nhiều cảm khái. Tại tiến đại môn thời điểm, người gác cổng thủ vệ hình như là mới tới đấy. Ngăn đón nàng, Ninh Hinh vung tay lên đẩy ra thủ vệ. Lập tức nàng cũng đã tại ngoài trăm thước rồi. Ta là Mục Ninh Hinh. Nói những lời này cũng đã không có ở đây cổng bảo vệ trong tầm mắt rồi. Hoa! Nàng chính là Mục phủ đích tiểu thư a. Tiểu thư thân thủ thật tốt a. Ngoặc kép, đúng vậy a, nàng chính là Mục gia đích tiểu thư. Mục Ninh Hinh, Mục Cường nhìn xem đạo kia thanh ảnh biến mất phương hướng nói ra. Cường tử, người đã từng là đích thiếu gia gần tùy tùng, gặp qua đây vì tiểu thư chưa? Nàng cùng chữ đại tiểu thư cái nào lợi hại hơn, cái nào nhiều hấp dẫn? Nhìn xem chung quanh đồng bạn tò mò ánh mắt, Mục Cường nói ra, các nàng có tất cả đặc sắc, hình nhi tiểu thư từ nhỏ liền thông minh hơn người, về sau Mục Cường sẽ không nói cái gì nữa rồi. Nương, ta đã trở về, vừa xong mẫu thân La Tĩnh Ngô đồng viện cửa ra vào. Ninh Hinh liền kêu đến, rất nhanh La Thị liền từ trong nhà đi ra. Nương hình nhi đã trở về. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Ninh Hinh bổ nhào vào La Thị trong ngực nhỏ giọng nói. Nương cũng nhớ ngươi, lại để cho nương xem thật kỹ nhìn hình nhi lớn lên hình dáng ra sao rồi, nghe xong La Thị mà nói. Về sau, Ninh Hinh ngay tại La Thị trước mặt vòng một vòng tròn. Vừa cười vừa nói, nương, ngươi xem con gái của ngươi có phải hay không đẹp như thiên tiên. Ngoặc kép, một bộ áo xanh, cho sắc mặt như ngọc. Thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, ngậm từ không nôn, toàn thân tràn đầy một cỗ nhẹ linh khí. Con ta thật sự là đất thiêng này sinh hiền tài chi nhân. Ta tự nhiên là tốt, ai bảo ta có một vị mỹ nhân mẫu thân đây? Người nha, hay vẫn là như vậy bướng bỉnh? Ta nào có, con gái chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu thư nói không sai đây. Cái này gọi là có mẹ kia tất có con gái hắn, bà Vú Tại vừa nói. Ha ha, nơi đây có thể có một cái nói lớn lời nói thật người. Trong mắt ta nương đẹp nhất, không có người so ra mà vượt mẫu thân. Bà Vú đã lâu không gặp, ngươi cùng Mục Cường ca có khỏe không? Ninh Hinh nói tiếp, hảo hảo, chúng ta đều rất tốt, ngươi Cường ca bây giờ đang ở Mục phủ nhìn đại môn đây. Ngươi không phát hiện bọn họ chứ? À, ta không có chú ý tới đây. Ta quá nóng lòng, hình nhi, trở về đi tới bái kiến tộc trưởng cùng phụ thân ngươi chưa? Ngoặc kép, ta vội vàng muốn gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi nha, vẫn là như vậy, vì nương cùng đi với ngươi bái kiến tộc trưởng. Ờ, được rồi, chấm ngoặc kép, đi vào tộc trưởng ngoài viện, quản gia hướng tộc trưởng thông truyền một chút. Ta mang theo Ninh Hinh đến đây bái kiến. Tốt, phu tiểu tỷ các ngươi chờ một chốc một lát sau. Phu nhân, tiểu thư, tộc trưởng mời các ngươi đi vào. Ninh Hinh bái kiến tộc trưởng ra ra. Hảo hảo, hình nhi chúc cơ rồi. Thật đáng mừng a, hai ngày nữa ra ra cho ngươi chúc mừng. Cảm ơn ra ra, có thể ngươi cũng biết ta đấy. Ta không thích cái loại này nơi. Ra ra nếu muốn ban thưởng ta mà nói. Có thể ban cho ta bảo bối nha, hoặc là cho phép ta tiến ẩn núp lầu 7 nhìn xem, Ninh Hinh cười hì hì đối với Mục gia tộc trưởng. Nói qua, ngươi nha, liền nhớ thương gia gia đồ vật, ai kêu gia gia đồ vật tốt đây? Ngoặc kép, gia gia cho phép ngươi đến tàng bảo các tự do một kiện lễ vật như thế nào đây? Ngoặc kép, hình nhi cảm ơn gia gia. Hồi Mục gia ngày hôm sau. Ninh Hinh đi Mục gia tàng bảo các, tuyển cả buổi về sau, tuyển một hạt châu, chớ xem thường cái khỏa hạt châu này. Đây là một viên đẳng cấp cao tụ linh châu, nó chẳng những có thể với tụ tập chung quanh linh khí, còn có thể chứa đựng linh khí. Linh khí chứa đựng số lượng tương đương với nguyên anh tu sĩ linh khí chứa đựng số lượng. Ninh Hinh bình thường tu luyện, cần linh khí khá nhiều, cho nên viên này tụ linh châu so sánh phù hợp nàng. Trên người nàng đã có một viên rồi, cùng viên này không sai biệt lắm, là Thiên Nhất Tông trong một vị khác hóa thần tu sĩ đưa cho nàng lễ gặp mặt. Vật gì đó khác Ninh Hinh đều cảm thấy đối với nàng giống như không có tác dụng gì. Dù sao linh khí nhiều chuẩn bị điểm cũng không có chỗ xấu. Liên tuyển viên này tụ linh châu rồi. Đi vào mục phủ đại môn, quả nhiên nhìn thấy Mục Cường. Cường ca, tiểu thư, ngươi đã trở về, lần trước ta trải qua đại môn, ngươi khẳng định không có đem ta nhận ra à. Nào có, chẳng qua là ngươi chạy trốn quá nhanh, ta nghĩ dặn dò, liền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi rồi. Hiện tại bề bộn chứ chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Ngoặc kép. Tốt, ngươi chờ ta với, nói qua đến cổng bảo vệ chỗ nói mấy thứ gì đó. Đi thôi, hay là đi sau phố chứ? Đi nơi nào đều được. Cường ca, ngươi biết Tiểu Linh hiện tại thế nào? Ngoặc kép, a, Ninh Hinh nhìn xem Mục Cường có chút xin lỗi bộ dạng. Làm sao vậy, nàng xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, tiểu thư, ngươi đừng vội, nàng không sao cả. Chính là năm trước chúng ta đã kết thành đạo lữ. A, bà vú không có nói với ta a. Nàng khả năng đã quên a. Như vậy cũng tốt, hai người các ngươi hiểu rõ đấy. Có từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau giữa cũng tương đối hiểu rõ. Trên sinh hoạt hoặc là trên việc tu luyện có cái gì khó khăn chứ? Không có, chúng ta bây giờ rất tốt, ta trong phủ có việc làm. Tiểu Linh cũng có thể luyện chế đơn giản một chút đan dược. Chúng ta thời gian còn không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhà của ngươi xem một chút đi. Như thế nào, không được đâu, ngoặc kép, không đúng không đúng, chỉ là, chấm ngoặc kép, vậy liền đi đi thôi. Không tận mắt thấy Mục Linh chỗ bọn họ sinh hoạt, nàng không có cách nào khác yên tâm. Mục Linh từ 6 tuổi đi ra bên người nàng rồi. Khi còn bé trên cơ bản đều là nàng cùng chính mình. Nàng hy vọng chính mình có thể giúp được hắn đám mấy thứ gì đó. Mục Linh không ở nhà. Mục Cường nói khả năng đi ra ngoài đập hàng vỉa hè rồi. Nhìn một chút bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh, cảm thấy con có thể chỉnh đốn rất chỉnh tề. Cho bọn hắn để lại một ít đan dược, linh quả dược, linh thạch trở về mục phủ rồi. Về sau vài ngày. Ninh Hinh đều cùng La Thị, hoặc phẩm phẩm linh tửu, hoặc uống uống linh trà, hoặc La Thị chỉ điểm một chút Ninh Hinh chế tác phù. Trong lúc này, Ninh Hinh gặp một lần Mục Dương. Mục Dương nhìn thấy Ninh Hinh giống như cũng không biết nói cái gì. Tình cảnh có chút lúng túng, cuối cùng chỉ nói, có cái gì cần cho dù cho nhà nói. Tốt, ta biết rõ, đây là mục phủ dòng chính lệnh bài. Về sau ngươi đi ra ngoài rèn luyện có thể bằng vào cái lệnh bài này đến mục gia dưới cờ cửa hàng. Lãnh nhất định được tu luyện tài nguyên. Cảm ơn phụ thân quen thuộc được người xa lạ phải là nói bọn họ đi như vậy. Ninh Hinh tại mục gia ngây người 7 ngày sau, liền chuẩn bị đã đi ra. La Tĩnh cho Ninh Hinh rất nhiều linh thạch phù, còn có một vốn linh phù chế tác bách khoa toàn thư. Phía trên có La Tĩnh chế phù tâm đắc. Ngươi có rảnh liền xem một chút đi, nương nhìn ngươi chế phù thiên phú cũng không tệ lắm mà ni. Ta đã biết, nương một người cũng không nên quá nhớ ta cùng Ninh Ý ở. Ngươi nha, trước khi đi, nhớ rõ đi tới cho gia gia của ngươi cùng phụ thân tạm biệt. Đã biết, nương ta cho ngươi lưu vậy hai đàn linh dược rượu ngươi phải nhớ kỹ uống nha. Không cần cho người khác biết không? Linh quả rượu mà nói. Ngươi xem rồi xử lý, đi vào tộc trưởng sân nhỏ, chứng kiến Mục Dương đã ở, như vậy rất tốt, miễn cho nàng còn nhiều hơn đi một chuyến. Ninh Hinh đã đến, bái kiến gia gia, bái kiến phụ thân, gia gia, ta chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện một phen, hôm nay liền đi, tốt, gia gia không để lại ngươi, tu sĩ là có lẽ khắp nơi đi tới rèn luyện đấy. Gia gia. Đây là ta chính mình nhưỡng linh dược rượu, người bình thường uống uống, nói qua cho Mục gia tộc trưởng một vò linh dược rượu. Phụ thân, đây là linh quả rượu. Người cũng nếm thử cho Mục Dương một vò linh quả rượu. Hảo hảo, Ninh Hinh thật có thể làm. Gia Gia cũng có thể thu được vãn bối hiếu kính. Gia Gia, phụ thân, các ngươi bảo trọng, ta lần sau hồi tới thăm đám các người, về sau. Ninh Hinh rời đi rồi. Hết chương.